Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm so thành tứ phương, Tây Nam để cứu người, Đoàn Khang Vương không màng tính mạng, Đoàn Khang Vương Phi cũng theo sau. Hai vợ chồng cùng chôn vùi trong biển lửa, Hoàng thượng đã cử hành quốc tang cho hai người, an táng tại Hoàng Lăng. Một thư sinh mặc áo ích ngươi cảm thán, những năm gần đây, Đoàn Khang Vương tuy hành sự phóng túng, nhưng hai vợ chồng phẩm tính cao thượng. Thật đáng tiếc. Hoàng thượng trọng tình trọng nghĩa, vợ chồng Đoan Khang Vương nghĩa lớn như vậy, chúng ta thật không bằng. Một thư sinh khác nói, nhưng Đoan Khang Vương thành thân từ lúc nào? Nghe nói là khi ngài du ngoạn dân gian gặp Đoan Khang Vương Phi, hai người tình đầu ý hợp, nên kết làm vợ chồng. Thư sinh áo ích ngươi nói, lúc mới thành thân không lâu, đã gặp phải đại nạn này. Thật đáng tiếc. Họ ở đây cảm thán về sự tích bi thảm của vợ chồng Đoan Khang Vương. Bàn bên cạnh có hai tha ngươi niên ngoài 30 tuổi đang ngồi. Một người mày mắt ôn hòa, cử chỉ phóng khoáng. Một người khác thần sắc lạnh lùng như băng giá. Hai người khẽ chạm cốc, sau đó uống cạn rượu. Mặt đẹp như vậy mà lại có sẹo. Một người trong số họ đưa tay sờ mặt người kia, nhíu mày. Người kia vốn mặt không biểu cảm, nghe vậy liền cười với y. Hủy dung rồi, còn muốn không? Tất nhiên là muốn, đối phương trừng mắt nhìn hắn, như thế này cũng đẹp. Hai thư sinh bên cạnh đều quay đầu đi chỗ khác, ra vẻ không muốn nhìn. Thư sinh áo ích ngươi giơ tay áo che mặt, nói với bạn đồng hành bằng khẩu hình. Đoạn tụ, bạn đồng hành lắc đầu, thế đạo ngày càng xuống dốc. Tuy nói vậy, nhưng hai người vẫn âm thầm ăn hết một bữa cơm. Ra khỏi tửu lâu, Quý Hoài cười đến nỗi vai run lên. Hai tên nhóc bên cạnh mặt ích ngươi lét. Trạm Hoa nắm tay y kéo lại, tránh một đứa trẻ chạy ngang qua. Người cố ý, mắt bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào ngươi. Quý Hoài nắm chặt tay ngươi, vậy ta phải thể hiện một chút, cho bọn họ biết ngươi đã có chủ. Trạm Hoa thở dài, ngươi ghen, không, là ngươi đào hoa. Quý Hoài hợp tình hợp lý nói, ta rất độ lượng rồi. Trạm Hoa bật cười, Quý Hoài nhân lúc xung cơ ngươi không có ai, nghiêng đầu hôn lên tay hắn. Đầu tai Trạm Hoa đỏ ửng lên trông thấy, lưu mơ ngươi, Quý Hoài nhướng mày, đâu ai thấy, Trạm Hoa đưa tay chặn lại cái đầu đang muốn sắp lại gần. Quý thất công tử, bên ngoài phải giữ ý, Quý Hoài nheo mắt cười mất nhân tính với hắn, Trạm Hoa kéo người qua hôn một cái. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta ra ngoài mua gạo. Mặc dù trước đó đã đi phường thị nghe hát, dạo một vòng cửa hàng đồ cổ, rồi lại đến tửu lâu uống rượu. Mãi mới nhớ ra việc chính. Thuận tiện mua ít điểm tâm về. Quý Hoài nhìn tiệm điểm tâm bên cạnh, lại định kéo hắn vào, nhưng bị Trạm Hoa giữ lại. Trong tiệm quá ngọt, Trạm Hoa nói, về nhà ta làm cho ngươi. Ngươi còn biết làm điểm tâm sao? Quý Hoài kinh ngạc, không biết thì có thể học. Trạm Hoa nghiêm túc nói, có gì khó đâu. Được, Quý Hoài vỗ vai hắn. Nếu không ngon, ta sẽ ăn thịt ngươi. Vị khách đi ngang qua bên cạnh nhìn hai người với vẻ kinh hoàng. Trạm Hoa nhẹ ho một tiếng, kéo người đi. Một năm trước, khi Đoan Khang Vương và Vương Phi được chôn cất long trọng tại Kinh Thành, bản thân Đoan Khang Vương đã đưa Vương Phi đến thành Tứ Phương ở Tây Nam. Năm đó, vở kịch giả chết của Phủ Quý vô cùng suôn sẻ, ngoại trừ khuôn mặt của Trạm Hoa vô tình bị thương thật, khiến Quý Hoài tức giận muốn đi tìm Lâm Nguyên tính sổ, may được Trạm Hoa khuyên can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tứ Phương nằm ở Tây Nam, khí hậu ôn hòa, cơ ngươi năm như mùa xuân. Quý Hoài từ lâu đã muốn đưa Trạm Hoa đến đây sinh sống, giờ cũng coi như được toại nguyện. Quý Hoài đã mua một số tửu lâu và khách điếm trong thành, giờ cũng coi như là một ông chủ không lớn không nhỏ. Mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi từng nơi kiểm tra sổ sách, sau đó đến thư viện xem Trạm Hoa dạy đám thư sinh cưỡi ngựa bắn cung. Viện trưởng thư viện là một đại nho hơn 60 tuổi, khi đi ăn ở tửu lâu của Quý Hoài thì suýt bị đánh, Trạm Hoa vì tửu lâu mới xây của mình mà ra tay giúp đỡ, bị viện trưởng hiểu lầm là có lòng hiệp nghĩa, hết lời mời hắn đến thư viện dạy học, Trạm Hoa từ chối mấy lần, cuối cùng viện trưởng đề nghị nhận thầu tất cả các biển hiệu của tửu lâu và khách điếm nhà họ, Quý Hoài liền dứt khoát đẩy người vào thư viện. Dân cư ở thành Tứ Phương không đông, những người sống ở đây trông có vẻ chậm rãi. Dường như chẳng để tâm đến chuyện gì, Quý Hoài rất thích nơi này. Hôm nay Quý Hoài chỉ đạo A Liên trồng cây hoa quế, quản gia và đầu bếp phụ giúp bên cạnh, càng giúp càng loạn, Quý Hoài không nhìn nổi nữa, sắn tay áo, vén vạt áo quyết định đích thân ra trận. Bốn người mất cả một buổi chiều để trồng một cây hoa quế không cao cho ngay ngắn. A Liên lau sạch bùn trên mặt, vẻ mặt buồn bã nói. Công tử, ta đã nói là đợi Diệp công tử về rồi hãy trồng mà. Chập tối Trạm Hoa từ thư viện về, hắn bị cây hoa quế siêu vẹo trước cửa dọa cho giật mình, quản gia nhịn cười báo cáo với hắn. Diệp công tử, là công tử trồng, trồng cả một buổi chiều. Quý Hoài nằm trên ghế nằm phe phẩy quạt, vẻ mặt buồn bã, không vui vỗ đầu A Liên một cái. Rõ ràng là các ngươi trồng không được, ta mới giúp một tay. A Liên sờ đầu cười khúc khích, cuối cùng, Trạm Hoa vẫn giúp trồng lại cây hoa quế, và tối hôm đó bị một người nhỏ mọn trả thù. Bàn tay thon dài bị người ta ấn lên thân cây thô ráp, ánh trăng trong vắt chiếu xuống giữa những lớp áo dài rộng rãi chồng chất, người lạnh lùng như băng tuyết, mày mắt ửng hồng vì tình, hoa quế thơm ngát rơi đầy trên tóc, trong tiếng thở dốc và gió đêm dịu dàng nhẹ nhàng đung đưa. Cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt động lòng người, mày kiếm mắt sáng đều ửng hồng vì tình, những bông hoa quế thơm ngát rơi đầy lên tóc, trong tiếng thở gấp và gió đêm nhẹ nhàng lay động nhấp nhô. Cách chương.